Nó cho phép bạn trở lại thời gian thực để mang theo hàng hóa hoặc con người. Sở hữu nó có thể cho bạn những chỉ dẫn tới quá khứ. Desiring. Cắt thời gian không thể được sử dụng bởi vì bị ma thuật tà ác xâm lấn. Cắt thời gian đã trở nên vô dụng. Nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Tìm dịch. Đéo cần tên. Translator. Cáo. Edit. Alex. Cách chương.